tâm tình như bị tra tấn. Khi được biết Bạch Tiểu Thuần cho gọi thì bọn chúng lập tức cuồng hỉ, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần đối với mình quá tốt, liền thẳng tới phòng Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn không ngớt lời định nọt, bảo rằng nếu Bạch Tiểu Thuần cần gì, hai người bọn hắn lập tức sẽ hoàn thành, nghĩa bất dung tình. Lại qua mấy ngày, đoạn hành trình cũng đã đi hơn phân nửa. Triệu Thiên Kiêu hết chịu nổi, mỗi ngày hắn đều bị dày vò. Trong lòng hắn cực kỳ yêu thích Trần Nguyệt San, thế mà lại không thể trò chuyện thân mật. Mà Trần Nguyệt San cũng cực kỳ cố chấp, đã rất nhiều lần chủ động hỏi thẳng, muốn câu trả lời thỏa đáng. Mỗi lần như thế, Triệu Thiên Kiêu càng hận mình không thể mở miệng nói rõ tình cảm của mình. Hắn nghĩ tới những an bài của Bạch Tiểu Thuần, đành chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống. Giờ phút này, hắn đã chịu hết nổi. Hoàng hôn vừa mới xuống, Triệu Thiên Kiêu lại đến phòng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang nằm trong phòng, bên người là hai người tùy tùng nọ, một kẻ thì bóp vai, một kẻ thì nắn chân. Khi Triệu Thiên Kiêu đi vào, một người còn nhỏ giọng nói Bạch Tiểu Thuần xem độ mạnh yếu vừa đủ hay chưa. Tiểu Thuần, ta chịu hết nổi rồi. Rất nhiều lần ta thực sự muốn thổ lộ tình cảm với nàng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đừng nói là nàng, chính mình cũng cảm thấy ta cùng với Nguyệt San sư muội rất khó thiên trường địa cửu. Triệu Thiên Kiêu thần tình tiểu tụy, đỏ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Mấy ngày nay hắn bật nghĩ xem nếu lỡ cái bóng trắng kia tới thì phải đối phó như thế nào, tới mức quên luôn cả việc của Triệu Thiên Kiêu. Nên nghe Triệu Thiên Kiêu nói xong, Bạch Tiểu Thuần giật mình chột dạ, cười gượng một cái, bấm bấm ngón tay, giả vờ tính toán, sau đó vỗ đùi. Thời cơ đã tới, chưa ngày mai, Triệu sư huynh, người tới thổ lộ với Nguyệt San sư tỷ đi. Đây chính là một kích cuối cùng, sau đó là người có thể ôm mỹ nhân cùng về, cùng Nguyệt San sư tỷ đôi túc song phi. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng nói. Lỡ cô ấy từ chối thì sao? Triệu Thiên Kiêu lo lắng hỏi. Theo mấy chục năm kinh nghiệm của ta, nguyên nhân lớn nhất khi thổ lộ thất bại là vì tình cảm dành cho nhau chưa đủ. Nhưng người không phải là như vậy. Huynh với Nguyệt San sư tỷ có tình cảm với nhau từ lâu, bây giờ ngươi chỉ cần để ý cách dùng từ mà thôi. Việc này thì ngươi cứ yên tâm đi, đây chính là cái mà Bạch Tiểu Thuần ta am hiểu nhất, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo. Ta sẽ giúp ngươi lập một kế hoạch kỹ lưỡng. Bạch Tiểu Thuần cười nhạt, vẻ cao thâm, cùng với Triệu Thiên Kiêu bàn bạc tận khuya. Triệu Thiên Kiêu mới đầy tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Giữa trưa ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, mặt biển yên bình, chỉ hơi gợn sóng nhẹ nhẹ, mặt biển rộng như một tấm gương màu vàng, rất là xinh đẹp. Xa xa, những con chim biển bay lượn trên bầu trời, kêu lên vang vọng khắp nơi. Triệu Thiên Kiêu mặc áo bào xanh, đứng ở đầu thuyền, ngọc thụ lâm phong, nhìn ra xa, dáng đứng thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ, vô cùng ấn tượng. Tay phải chấp ở sau lưng, hất cằm lên, mái tóc khẽ bay bay, vô cùng tuấn lãng. Không ai biết Bạch Tiểu Thuần đang chuyển âm cho hắn. Sai rồi, là tay trái đè sau lưng cơ mà. Đúng rồi, ngẩng đầu, hất cằm lên. Đấy, nhìn ra xa. Mắt không được đảo quanh đâu. Bước chân trái lên nửa bước. Được rồi. Thần sắc quá nghiêm túc rồi. Ngươi đây là muốn thổ lộ, chứ không phải là đi hù dọa người ta. Ê, dịu dàng một chút đi. Bạch Tiểu Thuần ngồi ở trong một góc cách đó không xa, không ngừng chỉ đạo. Đấy, giữ nguyên như vậy, không được cử động nữa. Thời gian ngươi hẹn Nguyệt San sư tỷ đã tới rồi đấy. Nhất định thành công. Bạch Tiểu Thuần đầy chờ mong. Một lúc sau, Trần Nguyệt San từ trong phòng đi ra. Hôm nay cô mặc khác với những ngày trước, cũng mặc trường bào đệ tử màu xanh, ôm lấy vóc dáng mảnh mai, mái tóc được cột lại, lộ hai cái cổ trắng muốt, làn da mịn màng, trong ánh mắt đầy thánh khiết và xinh đẹp. Gương mặt của cô hơi ửng đỏ, vẻ thẹn thùng, bồn chồn, bối rối, ngón tay nắm lại chứng tỏ cô rất hồi hộp. Cô đi lên boong tàu, nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu đứng ở đầu thuyền, hơi khựng lại, rồi từ từ đi tới. Đã tới rồi, không được quay đầu lại, tỷ ấy đã tới chỗ ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động truyền âm. Triệu Thiên Kiêu hơi run run, nghiến răng cố duy trì tư thế. Nhưng linh thức tản ra, cảm nhận được sau lưng Triệu Nguyệt San đang tới gần. Một lúc sau, cô đã đứng ngay ở sau lưng hắn, phả tới một làn gió thơm, làm trái tim của Triệu Thiên Kiêu bỗng nhiên tăng tốc. Triệu sư huynh, huynh tìm ta có chuyện gì? Nguyệt San khẽ hỏi, tay nắm chặt góc áo. Dáng vẻ này của Triệu Thiên Kiêu có chút lạ, nhưng cô rất thích. Triệu Thiên Kiêu vẫn cố gắng nhìn ra xa, giơ tay lên chỉ trời, trầm giọng nói: Nguyệt San, muội nhìn lên bầu trời xanh kia đi, một màu xanh trong không nhiễm một hạt bụi, tượng trưng cho tình cảm của ta dành cho muội, không dính một chút bụi trần, trọn đời không thay đổi. Trần Nguyệt San giật mình, hô hấp không còn bình tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Bạch Tiểu Thuần thầm khen, Triệu Thiên Kiêu này làm đúng là hoàn mỹ. Mấy câu này ta phải tốn bao nhiêu là thời gian mới nghĩ ra đó. Bạch Tiểu Thuần đắc ý. Bỗng trên bầu trời đang trong xanh kia, đùng một tiếng, một tiếng sấm từ trên cao vọng xuống, khí trời nhanh chóng thay đổi. Chỉ trong chớp mắt, mây đen giăng đầy, trên bầu trời sấm chớp cuồn cuộn, một màu xanh trong vắt không nhiễm một hạt bụi, bây giờ đã trở thành một màu đen xám u ám. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, Triệu Thiên Kiều cũng đứng trọng. Trần Nguyệt San nghi người: Ơ, cái này sao thế nhỉ? Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Triệu Thiên Kiều im lặng, Trần Nguyệt San cũng không biết nói cái gì, lúng túng cả nửa ngày. Triệu Thiên Kiều quyết định tiếp tục, dù trời có không giúp hắn, hắn cũng phải hoàn thành chuyện đại sự đầy gian khổ nhân sinh này. Nguyệt San. Triệu Thiên Kiều chỉ vào biển rộng, giọng vang vang truyền khắp bốn phương: Muội hãy nhìn mặt biển yên tĩnh này đi, giống như lòng ta. Từ nay ta xin thề với muội, dù có vinh hay nhục, cũng quyết không thay đổi, như là biển lớn không hề gợn sóng. Triệu Thiên Kiều vừa nói xong, Trần Nguyệt San đã cảm động, nhìn theo ngón tay của Triệu Thiên Kiều nhìn xuống biển. Nhưng mà trên trời, những giọt mưa ào ào rơi xuống, mưa rơi to như chút nước, khiến mặt biển trở nên cuồn cuộn, sóng cả không ngừng. Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, vã mồ hôi lạnh. Chuyện ngày hôm nay thực sự là quỷ dị, làm hắn không thể nào không nghĩ lung tung. Chẳng lẽ ta đã sai khi làm cái nghề mai mối này? Bạch Tiểu Thuần lạnh người. Triệu Thiên Kiều thì như muốn khóc. Ông trời thực là muốn đối nghịch với hắn. Hắn vừa mới nói cái gì là ông ta làm ngược lại liền, trong lòng vô cùng bi phẫn, không biết phải tiếp tục ra sao. Thì Trần Nguyệt San bỗng phì cười ra. Cô vốn đã rất xinh đẹp, bây giờ cười một nụ cười vui vẻ chân thành, khiến cô càng trở nên rạng rỡ. Đôi mắt cong lại như lưỡi liềm, bàn tay trắng mút chủ động đưa tay nắm lấy tay của Triệu Thiên Kiêu, dịu dàng nhìn hắn. Triệu Thiên Kiêu giật mình, quay sang nhìn Trần Nguyệt San. Bốn con mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại. Trần Nguyệt San đã thích Triệu Thiên Kiêu. Từ năm đó khi phụ thân của cô nhận Triệu Thiên Kiêu làm đệ tử, cô đã thích hắn. Cái con người ngày thường chất phát, nhưng tới lúc cần thì lại trở nên bưu hãn này. Cô còn đã từng chủ động ra ý với hắn, nhưng tiếc là hắn quá đầu gỗ, ngày thường đều chăm chăm đi ra ngoài thí luyện. Dần dần chút tình cảm ấy cô đành chôn vào trong đáy lòng, thi thoảng nghĩ tới lại thở dài. Cho tới mấy tháng nay, lúc ra khỏi phòng nhìn thấy hắn mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, cô đã cảm thấy hết hồn. Từ hôm đó, mọi chuyện xảy ra đều như là một giấc mộng. Bạch Tiểu Thuần thở vào, nhìn hai người kia, dù mình có làm sai nghề nhưng mà cũng đã có kết quả mỹ mãn, cười khoái chí, quả thấy mình đúng là một tình thánh. Thế nên hắn hất cằm, phất tay áo nhỏ, bày ra dáng vẻ cao thủ cô đơn tịch mịch. Bạch Tiểu Thuần ta... Nhưng Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp tự khen ngợi, say mê bản thân, thì từ bầu trời xa, mấy bóng người từ trên tầng mây bay ra, bay thẳng về phía chiến thuyền. Người đi đầu chính là lão giả thiên nhân bà mắt. Thiên nhân trở về. Phụ thân, sư tôn. Triệu Thiên Kiêu cùng với Trần Nguyệt San bật tiếng kinh hô. Hai người vội vã lùi về sau vài bước, cảm giác như vụng trộm bị bắt quả tang vậy. Cả hai đều khẩn trương, tâm thần bất an, lại có chút xấu hổ. Lão già ba mắt Trần Hạ Sơn vùn vụt bay tới, sắc diện âm trầm, trợn mắt hung hăng nhìn Triệu Thiên Kiêu. Năm người nguyên anh tu sĩ theo phía sau lão, tuy thần sắc người nào cũng đều vẻ mệt mỏi, nhưng bây giờ lại tựa như cười mà không phải cười, lại ít nhiều đều lộ ra vẻ cổ quái, nhìn chăm chăm vào Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San. Nhìn biểu lộ của mấy vị này, cộng thêm ánh mắt trước đó của Trần Hạ Sơn, Triệu Thiên Kiêu cùng với Trần Nguyệt San lập tức hiểu ra những lời thổ lộ vừa rồi sợ đã bị mấy lão già này nghe thấy toàn bộ. Hơn nữa, những biến hóa trên bầu trời và biển rộng kia, xem chừng 8-9 phần đều là do Trần Hạ Sơn. Bạch Điều Thuần đang ở gần, khi nhìn thấy chuyện này thì cảm giác thân thể phát lạnh, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, đành cẩn thận định lui đi. Nhưng rồi lại thấy làm thế cũng chẳng ổn, vì vậy hắn vội giả lơ, ra vẻ vô tội, nghiêng đầu nhìn nắm phong cảnh, đồng thời lặng lẽ lấy ra một bình linh nhưỡng, tập từng hớp một. Triệu Thiên Kiều thực sự lo lắng, hắn sợ sư tôn của mình, lúc này vừa khẩn trương vừa lúng túng. Trần Nguyệt San thì lại khác, nàng tiến tới nắm chặt lấy tay của Triệu Thiên Kiều, ngước mặt nhìn phụ thân mình giống như là quyết không nhường nhịn. Triệu Thiên Kiều, ngươi giỏi đó. Trần Hạ Sơn có chút bất đắc dĩ, hừ lạnh trừng mắt với Triệu Thiên Kiều, rồi nhấc mắt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt này sắc bén như dao, vừa nhìn tới thì trong lòng của Bạch Tiểu Thuần đã run lên. Hai mắt hắn đảo nhanh, sắc mặt hừng hồng, thân thể lập tức lay động. Hào Tiêu. Hắn loạng choạng bước đi, được vài bước thì đã đến một ngã rẽ. Sau khi tránh được tầm mắt của lão già thì hắn liền bỏ chạy. Trần Hạ Sơn hừ một tiếng, cũng không để ý nhiều tới Bạch Tiểu Thuần nữa. Lão xoay người cùng với năm vị Nguyên Anh bay vào căn phòng của tầng thứ nhất. Triệu Thiên Kiêu cùng với Trần Nguyệt San nhìn nhau. Triệu Thiên Kiêu cắn răng quyết định đi bái sư tôn. Hắn muốn giải thích chuyện này cho rõ ràng, không muốn để sư tôn có cái nhìn không tốt về Trần Nguyệt San và về Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thì một đường chạy thẳng về phòng, lúc này mới thở dốc một hơi, trong lòng phiền não không thôi. Hay, sớm biết chuyện như thế này, chẳng thà hôm qua đã thổ lộ rồi cho xong. Cơ mà thế nào để trùng hợp như vậy chứ? Chẳng sớm chẳng muộn, lại đúng ngay cái thời điểm lão già ba mắt quay về. Nếu lão mà biết ta trợ giúp Thiên Kiêu cưa gái, hay, thì ta chắc thảm rồi. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy phiền muộn, nhưng cũng chẳng có cách gì để giải quyết, chỉ còn nước là thở dài, bắt đầu tìm cách ứng đối. Qua vài ngày, Bạch Tiểu Thuần chẳng thấy Triệu Thiên Kiêu đâu, mà Trần Hạ Sơn cũng không có tìm kiếm hắn. Bây giờ trong lòng hắn mới an tâm được một chút. Ngay khi đó, Trần Hạ Sơn lại truyền ra pháp lệnh. Các đệ tử đều phải ở trong phòng riêng của mình, không được tùy ý đi lại, chờ lão phu điều tra. Thanh âm đầy uy nghiêm, hàm chứa phẫn nộ truyền khắp chiến thuyền, không một ai dám không tuân theo. Mấy người Tống Khuyết cũng nhanh chóng rời khỏi phòng Bạch Tiểu Thuần, quay về căn phòng của chính mình. Ngay sau đó, Trần Hạ Sơn và năm vị Nguyên Anh bắt đầu điều tra từng người một. Hiển nhiên là họ đã biết chuyện các tu sĩ bị giết hại trong lúc thời gian mình ra ngoài, nên chuẩn bị điều tra cặn kẽ. Đợt điều tra này rất nghiêm túc. Từng người đệ tử, mặc kệ là bài danh nào, cũng đều bị đám người Trần Hạ Sơn gạn hỏi kỹ càng. Chẳng bao lâu đã tới lượt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mang theo lo lắng trong lòng đi đến tầng thứ nhất, chỗ lão giả ba mắt. Đệ tử Bạch Tiểu Thuần bái kiến chư vị tiền bối. Người chính là Bạch Tiểu Thuần. Trần Hạ Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, nghe thế vậy thì trong mắt lóe lên ánh sáng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tâm thần bất an, vội gật đầu, trơ mắt nhìn lão giả ba mắt. Có bản lĩnh đó. Trần Hạ Sơn cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi nhàn nhạt buông một câu. Sau đó lão cũng chẳng nói gì thêm nữa, mà là nhắm mắt lại. Mấy tu sĩ Nguyên Anh khác bắt đầu hỏi đủ thứ vấn đề, đặc biệt trong đó có hai người, ánh mắt như điện, làm như có thể nhìn thấu cả hư vô. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận trả lời từng câu. Qua nửa ngày, hắn mới được cho đi. Lúc rời khỏi phòng, hắn giơ tay lau mồ hôi, lòng thở nhẹ một hơi. Lão già ba mắt nói tao có bản lĩnh, đây là khen hay là trách tao vậy? Ta chỉ vì hạnh phúc cả đời của đệ tử và khuê nữ của lão thôi. Nhưng nếu lão ấy muốn làm khó thì ta phải làm sao? Bạch Tiểu Thuần phân vân lo lắng, cân nhắc nửa ngày, rốt cục cũng chỉ có thể thở dài. Nửa tháng sau, toàn bộ đệ tử trên chiến thuyền đều bị điều tra một phen. Không biết Trần Hạ Sơn tra hỏi như thế nào, nhưng từ đầu tới cuối cũng không có bất kỳ kết quả gì. Ngay cả khi xem xét những thi thể, thần sắc lão ta cũng âm trầm như là sắt, không biểu lộ chút gì. Cũng may, cùng với việc Trần Hạ Sơn trở về, sự tình giết chóc cũng không còn xảy ra nữa. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Bạch Tiểu Thuần không hề thấy Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San, nên hắn cũng chẳng biết bọn họ như thế nào.